Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 827 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 826 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tiểu Nhã, bạn Hồ Hồng và bạn Minh Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra ở trong xóm của bạn. Chuyện này là do bạn cùng với lại những người trong xóm đã chứng kiến. Chuyện đã xảy ra cách đây tầm khoảng 10 năm về trước. Bạn kể rằng là cách nhà bạn tầm khoảng vài căn thôi là có nhà của cô Sáu. Cô Sáu này á thì chồng của cổ đã mất rất là sớm rồi, và cô Sáu chỉ có duy nhất một người con trai. Cái anh này thì bạn gọi là anh Hai. Anh Hai là đã lấy vợ và có 3 đứa con trai. Nói chung là gia đình là của anh Hai rất là đầm ấm hạnh phúc và tương đối là khá giả. Phía sau lưng nhà của cô Sáu là nhà của cô Tư. Cô Tư này là chị ruột của cô Sáu luôn. Cô Tư thì có 3 người con. Người con trai lớn thì anh này đã có gia đình, nhưng mà do cuộc sống khó khăn cho nên là anh chị này đã đi làm ăn xa. Người con gái tiếp theo thì chị này cũng đã tới tuổi lấy chồng, cho nên chị lấy chồng rồi về bên nhà chồng để mà ở luôn. Chỉ còn người con trai út. Anh con trai út này tên là Xuân. Anh Xuân này là cũng có vợ. Vợ anh Xuân là người Khmer, quê ở bên Sóc Trăng các bạn. Thì nói chung là gia đình của cô Tư này là cũng là đầm ấm, nhưng mà có cái là không có khá giả bằng bên gia đình của cô Sáu, nghèo hơn các bạn. Thì bình thường là cái chị vợ mà của anh Xuân là hay đi về bên nhà mình bên Sóc Trăng. Mà từ ở bên nhà đây mà qua bên nhà chỉ bên Sóc Trăng thì tầm khoảng chừng hơn 1 tiếng chạy xe máy. Mà khi mà chị đi là chị hay mướn xe ôm để mà chở mình đi. Mà mạng đi mạng về thì tương đối tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là anh Hai con của cô Sáu là mới thấy vậy, mới nghĩ rằng là ở bên nhà của dì Tư của mình là cũng không có khá giả gì lắm. Mà lâu lâu thì là chị mới về, mà mỗi lần chị về là mình cũng rảnh không à. Thì thôi là anh Hai đã nói với lại chị dâu của mình rằng là thí dụ như nếu mà chị về bên Sóc Trăng thì chị trước khi mà đi mướn xe ôm thì chị nói với em trước. Mà nếu mà em rảnh thì em sẽ chở chị về bên đó. Em chỉ tính là tiền xăng thôi, chỉ cần thế là đổ xăng thôi, còn ngoài ra tiền công cán gì là em không có lấy tiền chị đâu. Mà thí dụ như nếu mà chị về liền thì em có thể đợi chị rồi là chở chị về luôn. Còn nếu mà qua 1-2 ngày chị về thì chị tự động chị mướn xe ôm về, thì cái tiền nó sẽ đỡ được phần nào. Khi mà nghe cái người em của mình nói vậy thì chị dâu này cũng rất là xúc động các bạn. Cho nên là sau này khi mà về nhà của chị bên Sóc Trăng là chị hay qua để mà nhờ anh Hai. Nếu mà anh Hai rảnh là anh Hai chở đi liền, còn bận thì thôi không nói. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là vào buổi sáng, thì cái người chị dâu này lại tiếp tục qua để mà kêu anh Hai, mới nói rằng là Hai ơi, hôm nay em có rảnh hay không? Nếu mà em có rảnh thì em chở vợ chồng anh chị là về bên Sóc Trăng giùm, là tại vì bên nhà của chị hôm nay có đám. Thì khi mà nghe người chị dâu của mình nhờ thì anh Hai mới là nói liền, nói rảnh, hôm nay em rảnh, em không có làm gì hết. À, nếu mà anh chị đi thì em sẽ gọi điện thêm cho một cái người bạn để mà hai đứa em sẽ chở hai vợ chồng anh chị về bển. Thì lúc đó là bắt đầu là cái người chị dâu này đã về để mà chuẩn bị đồ, còn anh Hai thì vô nhà để mà ăn chén cơm, tính rằng là ăn xong sẽ gọi điện cho bạn mình rồi bắt đầu đi luôn đó. Thì trong cái lúc mà anh hai ăn cơm bên đây á, thì cái nhà bên đây á là người chị dâu đang soạn đồ ha. Thì khi mà đang soạn đồ thì chị dâu này đã bị vong nhập các bạn. Cái người nhập vô chị dâu á là bà con ở bên chị, bà tổ cô của chị. Mà cái lúc nhập vô ha, lúc thì khóc, lúc thì cười, xong rồi nói lung tung, chửi bới sầm. Mà hồi chửi xong cái bắt đầu chửi qua anh hai luôn, cứ kêu rằng á là cái thằng đó đó tự nhiên á là nó chở cháu tao qua, rồi á là nó chở cháu tao dài mà nó không xin phép tao gì hết trơn á, hỗn hào mất dạy hả. Cái thằng đó đó có ngày á là tao xô nó té cho nó chết. Thì khi mà anh hai ngồi bên ăn cơm biết rằng á là chị dâu của mình bị ma nhập, nhưng mà anh hai mới suy nghĩ rằng á là trời ơi, bị ma nhập mà lại á là cứ kêu réo tên mình để mà chửi, mà trong khi á là mình chở chỉ á là mình chỉ hả là kêu chỉ đổ xăng thôi, chứ mình có lấy tiền công tiền cán gì đâu mà tự nhiên á là mạo phạm cái gì mà chửi bới mình gì dữ vậy. Xong rồi á là ảnh mới tức lên, và cái anh này cái tánh tình của ảnh cũng rất là gan dạ các bạn, cho nên tức lên cái ổng bưng cái tô cơm ra, cái ổng đứng phía sau á mới nói rằng á là trời ơi, bà vừa phải thôi nha, tự nhiên mắc gì bà chửi tôi, mắc gì bà chửi tôi, bà làm gì được tôi. Rồi hả là ảnh mới bỏ vô trong nhà ảnh ăn cơm tiếp. Thì bên kia là cái bà đó, bà la làng các bạn, bà la làng, bà nói thằng này hỗn hào mất dạy tao hả, là tao xô té mày chết thì mày đừng có trách. Xong rồi chửi bới cho một hồi sau thì cũng xuất ra. Và khi mà vong này xuất ra thì người chị dâu té ngã ra ngất xỉu. Tới khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Ngồi thừ cho một hồi, mọi người nói cho một hồi thì chị mới là biết. Rồi cũng tiếp tục chuẩn bị đồ để mà chút xíu đi, tại nhà có đám mà phải đi. Còn bên đây anh hai ăn cơm xong rồi, nhưng mà cái người mà mẹ của anh là cô Sáu đó, với lại vợ của anh á là thấy rằng lo lắm. Trời ơi, trong khi tự nhiên hả ở đâu nhập vô rồi chửi bới, mà trong khi mình chở giùm chứ mình có lấy tiền công tiền cán gì mà quá đáng gì đâu, không lấy tiền công luôn, chỉ lấy tiền xăng thôi, mà tự nhiên mình chở giùm mà chửi bới mình ghê, rồi đòi xô đòi hả là lòi làm này làm kia gì với mình gì tùm lum hết, thấy rằng không ổn rồi. Thành ra là cô Sáu mới nói với lại anh hai nói rằng đó là con ơi, thôi con nói với lại vợ chồng nó đó là mướn xe ôm hả là đi đi, chứ hôm nay mình đừng có chở, tự nhiên má thấy lo quá. Còn vợ của anh hai thì nói rằng á là thôi hôm nay anh đừng có đi, em lo quá, anh nói với anh chị á là kiếm hả lần xe ôm đi rồi chở anh chị đi, chứ hả nếu mà đi vậy em lo lắng dữ lắm, bả dọa gì thấy có vẻ là hung dữ lắm. Thì lúc này á là anh hai mới bực bội, anh hai mới nói rằng sao đâu hả, bả làm gì được con, ổng bả làm gì được em, anh mà em lo đó. Cái anh hai này thì gan dạ mà các bạn, cho nên nói vậy. Thì sau đó là anh hai mới gọi cho người bạn của mình, xong rồi á là người bạn đó chạy qua, xong hai người cũng chở hai vợ chồng anh Xuân về bên Sóc Trăng. Thì khi mà về tới Sóc Trăng á là lúc đó trời đã trưa rồi, nắng lên rất là gắt, cho nên anh Xuân á mới kêu rằng á là thôi hai đứa là đi ra làm sao ăn miếng gì đi, rồi á là nằm nghỉ một chút xíu, nghỉ một chút xíu để mà cho hả chiều á nó bớt nắng thì mình hãy về, ngày mai anh chị về anh chị tự hả là kêu xe ôm về, nhưng mà hả bây giờ nắng lắm đừng về liền. Thì thấy là trời nắng quá cho nên anh hai với các anh kia cũng chịu, cũng đi ra làm sao ăn miếng đồ ăn rồi cũng vô nằm nghỉ một chút. Cho tới khi mà chiều chiều á bắt đầu dậy ha, thì khi mà bước ra ngoài là lúc đó là bên nhà của chị dâu của anh á là mấy chú rồi mấy cậu rồi anh rồi nói chung là mấy cha đàn ông đó các bạn ngồi, mới thấy hai anh này ra mới kêu ê vô đây ngồi làm vài ly đi rồi về. Thì hai anh này lúc đầu á là cũng không muốn, nhưng mà cứ kêu hoài hai ảnh mới miễn cưỡng mới vô ngồi. Thì vô ngồi uống cũng vài ly, mà uống chỉ vài ly thôi các bạn, không thể nào mà xỉn dữ nó nổi quắc cần câu, chỉ mới hơi hả là sương sương có hơi men trong người thôi. Thì trong cái lúc uống vậy đó thì tự nhiên anh hai á ảnh mới nói rằng á là thôi không uống nữa, tôi đi về, tôi muốn nữa. Thì khi mà nghe anh đâu về thì cái người bạn nó nói thôi về, mà mấy ông kia thì thấy rằng nãy giờ uống mấy ly rồi, cho nên nó là mấy ông mới nói rằng á là thôi hai đứa bay đừng về liền, hai đứa bay á là vô nghỉ một chút đi rồi nghỉ khỏe khỏe rồi hãy về, chứ mới vừa uống mấy ly cũng mệt mà đường lại xa nữa, về xa lắm thôi nghỉ một chút được về. Nhưng mà anh hai lúc này giống như là ảnh cương quyết kỳ lắm các bạn, ảnh mới hả là nói rằng thôi thôi không nghỉ gì hết, cái người bạn cũng kêu á là thôi nghỉ lại chút đi rồi hãy về. Nhưng anh hai á là nhất quyết nói rằng á là mày nghỉ đi, tao không nghỉ đâu, tao về liền, tao nhất quyết tao phải về. Bắt đầu anh đứng dậy, anh đi ra ngoài, anh dắt xe. Thì khi mà thấy hả là người bạn của mình đó là nhất quyết đòi về quá, thì cái anh này mới nói thôi con cũng về luôn, nói về con cũng về luôn. Thì anh mới chạy ra, anh mới nói với lại là anh hai rằng á là mày đợi tao một chút, mày về tao cũng về luôn. Nhưng mà khi mà người bạn mình nói cái câu đó thì anh hai tự nhiên xoay lại nói một cái câu rất là lạ như thế này các bạn, nói rằng á là mày á, mày vô trong mày nghỉ đi rồi một chút mày hãy về, mày đừng có về theo tao. Mày về theo tao mất công á, tao chết, cái mày chết theo tao, cái vợ con mày không ai nuôi á, mày đừng về theo tao, vô nghỉ đi. Xong cái hả là ảnh gồ máy xe, ảnh chạy luôn các bạn, ảnh chạy rất nhanh. Thì người bạn khi mà thấy hả là bạn của mình nói vậy, tự nhiên nó nói gì kỳ cục vậy, nhưng mà người bạn đó cứ nghĩ rằng là có thể anh hai hơi xỉn rồi, cho nên nói bậy nói bạ thôi, nó giỡn thôi. Thành ra là người bạn này cũng dí theo, nhưng mà thiệt sự là người bạn này dí theo mà không thể nào dí kịp các bạn. Anh hai chạy rất là nhanh, bỏ xa người bạn của mình một cái khoảng rất là xa. Người bạn này không thể nào đuổi kịp luôn. Mà cái đường đó đó là đâu có được chạy nhanh đâu. Ảnh mới nghĩ rằng cái thằng này nó xỉn, mà làm gì mà chạy dữ vậy, chạy vậy là quá tốc độ. Quá tốc độ thì nguy hiểm, mà công an thổi nữa làm sao. Cho nên anh này không dám chạy nhanh. Cũng chạy là cũng nhanh đó, nhưng mà không có dám chạy nhanh nhiều nha. Cho nên đã bị anh hai bỏ một đoạn rất là xa luôn. Thì đi tới tầm khoảng chừng hơn nửa đường là bắt đầu nha, anh này đang chạy xe thì anh thấy trên kia là người ta bu đông dữ lắm, cho nên anh mới suy nghĩ ủa sao bu đông dữ vậy. Thì anh mới chạy từ từ lại để mà từ từ đi qua đó. Thì trong cái lúc đi qua, anh dòm vô thì anh thấy anh hai đang nằm trong đó các bạn. Anh hai đã bị coi như là bị xe tải cán mà chết tại chỗ luôn. Người bạn của mình nằm dưới bánh xe, chỗ anh này hoảng hốt ngừng lại liền dòm coi phải anh hai không, thì chính xác là người bạn của mình. Trời ơi, bắt đầu anh này cũng đau khổ nha, rồi báo về cho gia đình biết. Xong rồi gia đình cũng đem về để mà làm đám ma. Và trong những cái ngày mà mai táng là có cái sự việc là lạ xảy ra như thế này các bạn. Thì cái lúc mà về á, làng xóm láng giềng người ta đợi đông dữ lắm. Tại vì là khi mà còn sống là cái anh hai này, cái tính tình của anh rất là tốt dữ lắm, mà hiền nữa. Thành ra là trong xóm là ai cũng yêu quý hết. Mà khi mà anh này mất á là trong xóm người ta thương xót, người ta lợi, người ta phụ. Rồi bắt đầu cũng lau rửa cái xác của ảnh, xong rồi liệm bỏ vô hòm, rồi cũng là đóng hòm lại. Thì để đó cũng là khoảng 2 ngày đem chôn. Thì cái đêm hôm đó là đã liệm, đã đóng hòm rồi ha, để đó ha, thì có một cái ông này là ông Tư trong xóm, cũng lớn tuổi rồi. Mà cái ông này bạn nói rằng là ổng nha, ổng thấy ma thấy quỷ rất là nhiều. Ma quỷ là coi như bị nhét ổng, hay là ổng bị nhét rất nhiều luôn, nhưng mà ổng lại không sợ, ổng rất là gan dạ. Thì ổng cũng qua ổng giếng đám tang, và trong cái lúc mà ổng đốt nhang, cái ổng đứng ổng mới thắp nhang vậy đó, thì ổng mới nhìn cái di ảnh, thì ổng thấy rằng anh hai trẻ quá, cho nên đó là ổng mới là nói vậy nè. Mà ông này ổng cũng vô duyên các bạn, ổng nói một câu vậy nè: trời ơi hai ơi, trời ơi mày còn trẻ quá mà mày chết vậy hả, uổng quá trời mày ơi, mày còn trẻ quá mà mày chết, mày bỏ vợ mày, con mày, má mày, mà hả vợ mày nó trẻ quá trời, thì mày chết vậy là nó thế nào nó cũng lấy chồng khác. Ông này cũng vô duyên các bạn ha. Xong rồi là khi ông nói xong thì ông cắm nhang, là ông nghĩ gì hết, cái ông mới đi ra ngoài, ông ngồi để mà nhậu, rồi hả là giống như ở lại đêm vậy đó ha. Thì tầm khoảng 30 phút sau thì ở trong hòm các bạn chảy máu ra quá trời luôn. Chảy máu ra quá trời, và cái nắp hòm á là tự nhiên nó bị bung ra tầm khoảng chừng 15 cm. Thì khi mà chảy máu mà bung ra như vậy thì cái chị vợ của anh hai á là mới lấy khăn lau, mà coi như lau không hết, máu cứ chảy ra hoài, cứ ra hoài. Và kể cả cái nắp hòm cũng vậy, nó bung ra đến nỗi mà những cái thanh niên mà đi đám á là người ta mới chèn lại, người ta cột lại, nói chung là làm tất cả mọi cách. Nhưng mà cái nắp hòm này, ví dụ như dập vô cái rồi thì chút xíu sao nó cũng bung ra, tầm khoảng 15 xăng, cỡ nào cũng không được. Lúc đó là mọi người mới nhốn nháo cả lên. Thì cái ông Tư đó đó, ổng mới là thấy rằng là sao máu chảy nhiều quá, thì ổng mới nói rằng là có khi nào là cái xác của nó bị trương lên hay không. Thì qua cái hở đó là 15 xăng, Rồi á, là ông nói để tao coi thử coi, là hả, để tao coi coi nó có bị sình lên hay không, bị trương lên hay không. Thì ông mới thọt tay vô cái hòm, lúc này cái nắp hòm là chinh ra vậy nè các bạn, thì ông mới thọt tay vô, ông mới rờ, ông rờ từ mặt cho tới chân của anh này, ông rờ từ từ từ mặt cho tới chân, ông đi theo mang cái hòm thì ông rờ vậy nè, thì ông rút tay ra, ông nói rằng đó là cái xác đâu có bị trương sình lên gì đâu, không có, mà sao hả, là cứ máu chảy ra hoài mà rất là tanh nữa. Thì lúc đó là mọi người đang nhốn nháo, thì cái người thầy tụng á, là ông này ông mới nói rằng đó là mới nãy á, ai trong cái lúc giếng là có ai nói bậy nói bạ vậy không vậy. Nhiều khi hả là nói bậy nói bạ rồi xác hả là tức tối, cho nên nó là xác mới học máu như vậy. Thì bắt đầu mọi người lại xôn xao lên, coi coi mày có nói bậy không, tao đâu có nói bậy gì đâu. Thì ông Tư á, ông mới nói rằng ê không lẽ tao ta, cái mọi người hỏi ông nội ông nói cái gì, cái ông Tư nói rằng thì tao mới nãy tao đứng tao thắp nhang cho nó, cái tao nói rằng là nó chết trẻ quá, uổng quá, rồi vợ nó còn trẻ là hả chết trẻ vậy, vợ thế nào cũng lấy chồng khác. Mọi người nhôn nhau lên chửi, trời ơi cha này nói chuyện vô duyên. Xong rồi á là ông thầy tụng ông nói rằng rồi vậy là do là ông nói bậy, cho nên nó hả là cái xác tức lên là nghĩ rằng vợ của mình chết, vợ của mình sẽ đi lấy chồng khác, cho nên nó hả là tức lên mới học máu như vậy đó. Thì thôi kêu cô vợ lại á là van vái đi. Xong rồi á là cô vợ của anh hai mới bước lại mới nói rằng á là anh ơi, anh mất á, em hứa với anh là em sẽ ở dậy em nuôi má anh, em nuôi con anh, em không lấy chồng khác đâu, anh đừng có lo, anh yên tâm đi. Thì khi mà chị vợ van vái như vậy thì máu ngưng chảy các bạn, và cái nắp hòm á, trong khi mới nãy là mấy anh thanh niên hả là hì hục với nhau kéo đồ lại hả là chì cột đồ lại nhưng mà không được, nhưng tự nhiên nha máu ngừng chảy và cái nắp hòm tự nhiên nó từ từ nó đóng lại cái kịch một cái. Rồi bắt đầu mọi người nhào lại lấy đinh đóng vô, sợ rằng ngồi nó bung ra. Thì đó là cái chuyện lạ đầu tiên. Xong rồi sau cái đêm nhốt nháo đó thì cái ông Tư này ổng mới quay về nhà. Ổng tính rằng là ổng về ổng ngủ rồi sáng hôm sau ổng sẽ qua ổng phụ đám tiếp. Thì khi mà ổng về lúc đó ổng cũng hơi sỉnh trong người rồi các bạn. Cái lúc ổng nằm á, ổng đang ngủ, cái tự nhiên á là ổng nghe rụt rịch, cái ổng mới mở mắt ra. Và khi ổng mở mắt ra thì ổng thấy hả là anh hai này bước vô các bạn, bước vô xong đứng nhìn ổng nha, mà người của anh hai toàn là máu me không. Rồi đứng dòm ổng cái bắt đầu hả là anh hai mới đưa tay ra rờ ổng, rờ từ trên đầu của ổng, rờ từ từ từ từ từ từ từ rờ xuống tới dưới chân, rồi cười một cái xong rồi biến mất tiêu. Thì ổng tỉnh dậy rồi ổng ngủ tiếp, xong sáng hôm sau ổng lại đám á, ổng mới kể, ổng nói rằng tối hôm qua tao thấy nó về mình mẩy nó máu me không, nó về xong cái nó rờ từ trên đầu tao, nó rờ xuống chân tao, cái hả là nó cười, cái hả nó biến mất tiêu. Thì những người trong đám nói rằng chắc là do tối hôm qua ông rờ nó, bây giờ hả là nó rờ ông, có gì đâu mà ông nói. Thì đó là chuyện hả là trong cái lúc mà đám tang ha, cho tới cái ngày đi chôn. Thì do là cái chị vợ của anh hai á muốn rằng á là anh hai sẽ được chôn ở bên đất của bên mẹ nhà chị vợ, bên nhà chị vợ nha, mà cách đó là tầm khoảng chừng 3 cây số, mà cái đường đi vô á thì nói chung là nó nhỏ lắm các bạn, không thể nào đưa xe vô được, thành ra là phải mướn một cái chiếc ghe mà để mà đưa tang lớn đi đường sông đó. Thì khi mà đi đưa qua nha là tự nhiên cái ghe này nó rung lắc vậy nè, nó rung lắc mà coi như càng lúc càng rung đất lắc mạnh, xém nữa là rớt xuống hết luôn. Thì hả là vị sư mới nói rằng là chắc là do là không có muốn, là vong hồn của anh hai là không có muốn đi về mà nằm ở đất nhà của vợ vậy đó, cho nên nó là mới rung lắc như vậy, muốn rằng là chôn chỗ khác chứ không có muốn là chôn bên đất nhà của vợ mình. Thì cô vái làm sao đi, thì cái chị vợ này mới vái nói anh ơi, anh bây giờ anh chịu hả là qua bên nhà của má bên bển á, chôn bên bển đi anh, em muốn chôn anh bên bển để sau này thí dụ như em á mà có mất đi á thì em cũng chôn bển, thì hai vợ chồng mình sẽ nằm kế nhau, vợ chồng của mình nằm kế nhau, thôi anh chịu đi, anh đừng có hả là không chịu vậy, anh chịu đi anh. Bắt đầu chỉ năn nỉ quá trời. Thì khi mà chỉ năn nỉ thì cái thuyền này nó không rung nữa các bạn, chạy bình thường, xong rồi cũng chôn anh bình thường ha. Cho tới sau này á, là gia đình có đi gọi hồn anh. Thì khi mà đi gọi hồn á, là cái bà thầy á, là bà đang bình thường tự nhiên nhập vô, vong của ảnh về nhập vô bả, xong rồi á, là lấy thuốc hút. Lấy thuốc hút mà vừa hút mà vừa rung rung rung vậy nè. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là ở dưới có lạnh hay không mà sao mà rung dữ vậy con. Là mẹ của anh là cô Sáu là mới hỏi vậy đó, sao mà rung dữ vậy con, ở dưới con có bị lạnh hay không. Thì cái bà thầy bói mới trả lời nói rằng con mới lạnh à, con đang chăn dịch. Nói vậy đó, con đang chăn dịch mà gặp trời mưa cho nên nó là con lạnh thôi. Rồi á, là anh mới nói thêm rằng á, là con chết á, là do cái bà tổ cô ở bên nhà chị dâu á, bà xô con mới chết. Chứ đáng lẽ con mới chết đâu má ơi. Xong rồi á, là sau này á, mặc dầu á, là mẹ của anh lúc đó nói anh rằng á, là thôi con cũng lên chùa con tu đi, chứ đừng có vất vơ vất vưởng gì đó, thì anh đồng ý lên chùa tu. Mặc dầu nói là lên chùa tu nhưng mà trong xóm của bạn á, là lâu lâu người này người kia nói rằng á, là khi mà đi ngang qua nhà cô Sáu buổi tối á, là vẫn thấy á, là một cái đốm lửa nhỏ mà ở trước nhà cô, giống như là cái đốm lửa mà người ta hút thuốc đó các bạn. Thì người ta mới đồn với nhau rằng là vong hồn của anh về thăm mẹ, thăm vợ, thăm con. Và khi về thăm á, là hút thuốc, thành ra người ta mới thấy cái đốm mà nó tự nhiên ở trong không trung mà có một cái đốm lửa nhỏ như vậy, thì người ta đồn với nhau như vậy. Thì đây là câu chuyện mà bạn nói rằng hoàn toàn có thật, xảy ra ở Hậu Giang, ở trong xóm của bạn các bạn cách đây khoảng 10 năm trước rồi. Thì các bạn thấy không, khi mà mình nghe cái câu chuyện này á, thì nói chung á, là cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Và qua cái câu chuyện này lại thêm cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng á, là đừng bao giờ mạnh miệng với người âm các bạn nha, đừng bao giờ. Tại vì á, là người âm thì không phải như là người dương của mình, mà mình thấy sờ sờ như vậy. Mà người âm á, là người ta hả, nhiều khi cái tánh tình người ta cũng sân si lắm các bạn. Nhiều khi mình nói một câu nhỏ nhẹ thôi mà người ta cũng giận mình nữa. Cho nên á, là thôi, thí dụ như người ta có chửi bới mình á, thì mình cứ năn nỉ thôi, cô ơi cô đừng giận à, con á, là con đưa chị, là con không lấy tiền công, con chỉ tính tiền xăng thôi à, thí dụ như có làm gì mà cô buồn lòng á, thì cô bỏ qua cho con, bà cô bỏ qua cho con đó. Thí dụ như nếu mà anh nói vậy thì chuyện nó không có gì rồi các bạn, nhưng đằng này anh còn thách thức và còn chửi lại bả nữa. Cho nên cuối cùng như là lời cuối anh nói rằng là do bả xô con cho nên con mới té con chết, chứ đáng lẽ là con không chết đâu. Thì các bạn thấy không, kinh nghiệm cho chúng ta là đừng bao giờ mà mạnh miệng với người âm các bạn, mắc công là ảnh hưởng về mình, về gia đình của mình dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện thứ hai của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, và câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước, mà bạn được đó là gia đình của bạn kể lại chuyện xảy ra với gia đình người bà con với bạn. Bà này á là chị của bà ngoại của bạn, nhưng mà không phải là chị ruột nha, chị em bạn dì với bà ngoại của bạn thôi. Thì bạn kể rằng cách đây hơn 40 năm về trước á, là tự nhiên cái bà này á, là bà đang, nói chung là đang bình thường, đang sinh hoạt hoạt động bình thường, cái tự nhiên lăn ra ngất xỉu các bạn. Và khi ngất xỉu á, xong rồi nằm đó là tắt thở luôn. Thì cái lúc tắt thở thì mọi người trong nhà mới lo làm đám mua hòm đồ về, nhưng mà khi mà rờ lao người đó thì thấy rằng á, là cái ngực ấm nè, cái ngực nè ấm nè, cái bụng ấm nè, và cái lỗ mũi cũng ấm nữa, nhưng mà không có thở thôi, coi như nhịp thở là hoàn toàn ngưng nha các bạn, nhưng rờ vô là vẫn còn rất là ấm, không có lạnh như là những cái người đã mất. Cho nên nó là gia đình mới nói rằng là sao mà nó còn là nóng quá, còn ấm quá, cho nên nó là gia đình cứ để nằm vậy đó, chứ không có là đóng nắp hòm lại các bạn, cũng để nằm trong hòm luôn. Thì cái ngày đầu tiên trôi qua, rồi tới cái ngày thứ hai trôi qua, thì gia đình mới thấy rằng bây giờ đã 2 ngày rồi mà tắt thở như vậy, ra 2 ngày rồi, nhưng mà rờ thì thấy da thịt còn ấm quá, như là cái người nằm ngủ bình thường vậy, chứ không phải là giống người chết. Cho nên gia đình mới bàn với nhau rằng là thôi, bây giờ là cái người nó ấm, cái xác của nó ấm vậy thì thôi, bây giờ mình để hết ngày thứ 3 đi. Nếu mà hết ngày thứ 3 mà nó không có tỉnh lại đó, thì mình hả là sẽ đóng nắp hòm luôn. Còn nếu tỉnh lại thì thôi, tỉnh lại thì thôi các bạn. Thì bắt đầu tới đêm cái ngày thứ 2 ha, là qua ngày thứ 3, hết ngày thứ 3 là ngày thứ 4 là sẽ đóng nắp hòm. Thì tới đêm ngày thứ hai các bạn, là bạn nói rằng ở dưới quê của bạn á, thì thí dụ như nếu mà có đám ma là người ta hay đốt ở dưới hòm, thì không biết cái này, là người ta hay đốt giấy tiền ở dưới hòm cho ấm đó. Thì cái lúc đó nha, khuya rồi, thì có một cái ông trong xóm, vậy như ổng cũng qua, ổng cũng phụ sự đám vậy đó. Thì mọi người lúc này đã gục ngủ hết rồi, chỉ còn có ổng thôi. Thì lúc đó ổng đang ngồi, cái tự nhiên ổng nghe cái gì kịch một cái, xong cái ổng dòm lại cái hòm, tại vì từ đằng hòm phát ra. Thì ổng dòm lại thì ổng thấy cái tay giơ lên vậy nè. Thì ổng cũng không có sợ các bạn, ổng mới cái gì vậy ta. Xong cái ổng cũng lại gần gần gần, thì ổng dòm lại thì cái cô này đã sống, bà chị của bà ngoại của bạn đã sống lại. Xong rồi ổng mới kêu mọi người nha. Thì cái lúc mà người này sống lại á, là mọi người mới rinh ra, mà không có nói gì hết, chỉ là khát nước thôi các bạn. Nói rằng là cho tôi uống nước, cho con uống nước đi. Thì mọi người mới bưng đầu tiên là một ly nước. Xong rồi uống một ly nước đó vẫn không hết khát, đòi một tô nước. Bắt đầu mọi người lại bưng một cái tô nước khác, uống hết tô nước đó lại nói chưa đủ, cho một thao nước luôn. Xong lại lấy nguyên một thao nước, uống một thao nước các bạn. Uống nước như vậy đó mà coi như vẫn chưa có đỡ khát. Thì ban đầu hả là không hỏi được gì cả, tại vì hả lúc đó chưa nói được. Mà cái lưng á các bạn, do là cái hòm là đốt ở dưới, cho nên nó là cái lưng của bà bạn là coi như nó phỏng hết trơn luôn vậy đó. Rồi cũng nằm 3 ngày. Nằm 3 ngày mà mọi người gặng hỏi là chưa nói đâu. Rồi mọi người cũng hả là đút cho ăn cháo nè, rồi đút cho uống nước. Thì tới cái ngày thứ tư á là mới nói rằng là sao bữa giờ mọi người đút cho con mà toàn là cho con ăn ban đêm không vậy, sao không cho con ăn ban ngày. Đó là coi như tự nhiên nói cái câu đó thì mọi người mới biết rằng rồi, vậy là bà của bạn á là đã bị mù con mắt rồi. Tại vì ban ngày trời sáng sưng sững vậy mà sao lại thấy tối. Thành ra là mọi người nói rằng rồi, vậy là bị mù con mắt rồi, cho nên hả là thôi kệ, bây giờ sống lại rồi. Thì lúc này bà mới kể lại, bà nói rằng á là tự nhiên thấy có hai người, cái lúc mà mất á là thấy có hai người đó lại xách nách bà đi, kéo sần sọt nha, mà coi như đi mà đánh mà quá trời luôn, đánh mà hả, đánh quá trời đánh luôn các bạn. Xong rồi kéo bà đi một cái con đường nó tối nha, mà thấy núi non rồi dữ lắm. Xong rồi á là cứ kéo đi mà vừa đánh nha các bạn. Rồi khi mà đi một hồi sao thấy nguyên một cái cửa lớn này nè, rồi bắt đầu mở cửa thì đi vô, bà thấy có một cái ông rất là cao to mà ổng đen, ổng mới leo lên ghế ông ngồi. Thì ổng mới hỏi rằng á là có phải là Lê Thị Muội hay gì đó, thì quên là không biết Nguyễn Thị Muội hay là Lê Thị Muội, có phải là Nguyễn Thị Muội đi, mà là ngày sinh tháng đẻ ở đó hay không. Thì ông này thì nghĩ là Diêm Dương đó, là hỏi vậy. Thì bà mới trả lời, bà mới nói rằng không, con là Nguyễn Thị Muội, nhưng mà con không phải là sinh cái ngày đó tháng đó năm đó, con sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy vậy đó, con ở đây vậy nè, chứ không phải ở bên đó vậy đó ha. Thì một người mới nói á, chết rồi, bắt lộn rồi, thôi, đưa về lẹ lên kẻo không kịp. Xong cái bắt đầu ha, hai ông lại xách cái nách của bà đưa bà về. Mà cái lúc mà đưa về là không có đánh nha, mà chạy rất dữ, coi như xách nách mà bà cũng phải chạy theo. Mà chạy đến nỗi mà về mà uống nước như vậy là do mệt đó các bạn. Là bà nói trời ơi, xách cái nách bà chạy mà bà phải chạy theo mà không đánh nữa, mà chỉ chạy thôi. Thì tới khi chạy về bà tỉnh dậy là bà khát quá trời khát, cho nên mới kêu hả là mọi người đưa nước cho uống như vậy. Cái bắt đầu mọi người mới hả là nói rằng rồi, vậy là do bắt lộn, cho nên hả là mấy ngày bà tắt thở như vậy đó. Thì trong cái lúc bà tắt thở bà thấy vậy, và bà cũng có nói thêm rằng á là tại sao người ta đánh, là trong cái lúc mà người ta đánh bà, người ta mới nói rằng á là nhà của mày á là anh gì mà khóc quá trời luôn, khóc mà khóc dữ dội lắm, khóc nè. Thì bà nói thêm rằng á là thí dụ như nếu mà mình mất nha, mà người nhà của mình mà khóc nhiều quá đó là mình bị đánh dữ lắm, còn hả cái người mà rinh bà đi là đánh bà lắm, mà nhiều nhà mày khóc hả, đánh nè. Còn bà nói ha là người nào mà người nhà dạng giống như là chỉ thương xót thôi mà không có khóc dữ là ít bị đánh. Cái người vong hả là cái người âm mà bị bắt đi là không có bị đánh nhiều các bạn. Còn riêng bà do gia đình khóc nhiều quá cho nên bà bị người ta đánh rất là dữ. Thì sau này á, là bà cũng sống hả, là tới già luôn các bạn, bình thường. Thì Thi á, là Thi cũng có một cái bà này á, là Thi đã nói, Thi kể cho các bạn nghe rồi, không biết là các bạn nhớ, Thi kể mấy trăm tập mà kể rất nhiều nữa. Là Thi cũng có một bà mà bà này Thi gọi là bà Tư. Bà Tư của Thi á, thì tới bây giờ vẫn còn sống. Bà Tư là em ruột của bà ngoại Thi, bà ngoại Thi thứ hai, bà là thứ tư các bạn, bà ba thì đã mất rồi, bà thứ tư. Mà hồi lúc còn nhỏ là bà Tư của Thi cũng đã từng chết như vậy đó, chết nhưng mà không biết là họ, tại vì Thi không có nghe cái chuyện mà kể lại cái lúc mà bà mất, là bà tỉnh dậy bà kể lại sao. Nhưng cái lúc mà bà mất á, là do chưa tới ngày bỏ vô hòm á, là bỏ bả nằm trên cái giường, xong để cái nải chuối này nè các bạn, dằn cái bụng rồi dăng cái mồm á, rồi đợi tới ngày bỏ vô hòm rồi chôn. Mà bả nằm vậy ha, cho tới khi bả dăng một cái con mắt ra các bạn, bả dăng một cái con mắt ra là bả sống tới tận bây giờ luôn, tới tận bây giờ vẫn còn sống nhưng mà bệnh yếu rồi. Nhưng mà bà Tư của Thi cũng hả là đã chết, đã tắt thở rồi. Tới khi mà dăng cái bóc con mắt ra là sống lại tới bây giờ. Thì giống như cái câu chuyện mà bạn đã gửi về, là bà của bạn cũng bị mù con mắt rồi sống lại tới giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi. À, bà của bạn cũng nói rằng nó là 18 tầng địa ngục là có thật. Thì Thi không biết là nó có thật hay không, nhưng mà Thi luôn tin nó có thật các bạn. À, mình tin là nó có thật đi, để mà mình có thể sống tốt hơn. Chứ hả, mình không tin về hả là 18 tầng địa ngục, hay là không tin về nhân quả, thì con người của mình nó là sống cũng sẽ bị vô đạo đức dữ lắm. Thiệt tình với bạn như vậy. Thì thôi bây giờ á, là hẹn gặp lại các bạn ở tập 828. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi ở tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.